Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là người phải không thầy? Thầy Khánh, may quá thầy Khánh không sao. Thế còn đứa nhỏ không lẽ em... Ông Thành đi tới hỏi han Khánh, lại liếc mắt nhìn không thích tiểu quỷ, cứ nghĩ nó đã chết, vẻ mặt thương tiếc lắp bắp nói. Khánh cười lau đi vết máu ở trên miệng, tay nâng lên bệnh sứ trấn an. Nó không sao, chỉ là bị thương, cần tĩnh dưỡng một chút. Trận chiến tại thôn Hạ đã kết thúc, Khánh lại chu diệt một đại quỷ đầu làm hại một phương. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng tại thôn, thì lúc này tiểu quỷ cũng đã khôi phục lại được một nửa tu vi. Hai thầy trò tiếp tục tiến bước lần theo dấu vết của lão An, quyết không để cho lão tiếp tục hại người. Lộ phí của hai thầy trò cũng được người trong thôn góp thêm một chút. Khánh từ chối không được đành phải nhận, dù sao thì thầy Pháp cũng là một nghề, tuy có chút đặc thù, nhưng có thực mới vực được đạo, có phải không nào? Thưa quý vị, bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.